Yêu họa giang hồ, chương 1 yêu nữ, góc truyện audio.com. Thế giới ám vô thương đã phát hiện tung tích yêu nữ Linh Phong Hiểu Nguyệt, hiện tại thành viên bổn bang đang chặn đường nàng ta, tỉnh các lộ anh hùng hảo hán ra tay tương trợ. Địa điểm Tử Huyên Cốc, tọa độ 12:35. Hôm nay Phong Linh Hiểu vừa đăng nhập vào Huyễn Kiếm giang hồ liền phát hiện nhân vật Linh Phong Hiểu Nguyệt, trong trò chơi của cô bị một đám người chặn đường đi. Bang chủ của Ám Nguyệt Vô Biên, đệ nhất chính phái của máy chủ này Ám Vô Thương dẫn đầu đoàn người, trường kiếm trong tay đặt trước mặt Linh Phong Hiểu Nguyệt, một thân áo đen trong gió nhẹ nhàng tung bay, cùng trang phục màu đen xinh đẹp kia của Linh Phong Hiểu Nguyệt hình thành một thế đối lập rõ rệt. Đã xảy ra chuyện gì? Phong Linh Hiểu nhìn chằm chằm vào kênh thế giới, không khỏi ngạc nhiên. Nhớ rất rõ hôm qua cô cùng nhân vật nhân yêu. Một, từ khứ kinh niên của em trai càn quét phụ bản Tử Huyên Cốc xong thì trực tiếp lock cao luôn ở đây. Về phần hành tung của cô, chỉ có thử khứ kinh niên cùng các bạn khác trong đội mới biết, thử khứ kinh niên chắc chắn sẽ không bán đứng cô, mà mấy người chơi khác cũng đều là bạn thân của thử khứ kinh niên, hẳn là cũng sẽ không. Một, nhân yêu, dùng để chỉ con trai chơi nhân vật nữ trong game online. Nhớ đến đây, cô ngừng thở, nhanh chóng gõ lên bàn phím chữ tiếp theo. Lần cận, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Ám Vô Thương, ngươi làm vậy là sao? Lần cận, Ám Vô Thương, Linh Phong Hiểu Nguyệt, hôm nay Tố Dạ Mặc Ảnh không có ở bên cạnh ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ trốn không thoát được rồi. Chúng ta sẽ thay trời hành đạo, nhất định phải tiêu diệt yêu nữ làm hại nhân gian như ngươi. Hoa, thay trời hành đạo, bạn học à, anh xem nhiều tiểu thuyết võ hiệp quá rồi sao? Ngay lúc này, một gã đao hiệp áo xanh đột nhiên từ bụi hoa rậm rạp bên cạnh lùi đến trước mặt cô, bóp nát quả cam to trên tay, tiếp theo một đao bổ về phía cô. Phong Linh Hiểu biết rõ là chuyện gì sắp xảy ra, trên màn hình nữ tử áo đen đã ầm ầm ngã xuống đất, tiện thể cống hiến ra một bộ trang bị màu cam. Đinh, hệ thống thông báo, nhân vật của bạn đã bị người chơi Thanh Sơn giết chết, bạn có muốn sống lại tại chỗ hay không? Chấp nhận, hủy bỏ, cùng một lúc đó thế giới cũng hiện ra một thông báo. Hệ thống, chúc mừng người chơi Thanh Sơn đã thành công đánh chết ác nhân Linh Phong Hiểu Nguyệt có tội ác đứng đầu bảng, đạt được 3.000 danh vọng. Có điều, lực chú ý của Phong Linh Hiểu tựa hồ không ở trên bảng thông báo của thế giới, mà là hoảng hốt nhìn trang phục màu cam lóng lánh trên màn hình đối diện, khóc không ra nước mắt. Bộ đồ dạ vũ của cô, bộ đồ này là một trang bị cực phẩm trong trò chơi, hơn nữa còn là bộ đồ thuộc loại hàng không có bán ở chợ, cô phải tìm suốt một tháng trời mới từ phụ bản dạ vũ lấy được một bộ, thế mà mới mặc chưa được vài ngày, đã bị người ta bỗng dưng cướp mất. Đều do cái tên màu đỏ chết dẫm kia. Tuy rằng từ lúc cô chọn môn phái thì đã định trước là suốt đời phải đính theo một cái tên màu đỏ thẫm ở trên đầu. Dòng hiển thị tên của nhân vật trong game, nhưng lần này cô thật sự là sơ suất, thế nào cũng không ngờ đường đường bang chủ đệ nhất chính phái của máy chủ này Ám Vô Thương thế mà lại chơi trò đánh lén. Có điều cái tên Thanh Sơn này giống như đã thấy qua ở đâu rồi. Hình như nhìn có chút quen mắt. Lần cận, Thanh Sơn, bang chủ tôi đã giết ả rồi. Lần cận lám vô thương, góc truyện audio.com. Thanh Sơn làm tốt lắm, lần này cũng nhờ có cậu chúng ta mới biết được hành tung của yêu nữ. Lần cận, Thanh Sơn, bang chủ khách khí rồi, vì giang hồ trừ hại chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hai, thiên kinh địa nghĩa, chuyện đương nhiên. Nhìn đối thoại của bọn họ, trong đầu Phong Linh Hiểu chợt hiện lên một màn đi càn quét phụ bản ngày hôm qua, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Sơn, cô nhớ ra rồi, bởi vì hôm qua tổ đội đi càn quét phụ bản còn thiếu một người, mà lúc ấy thử khứ kinh niên lại bảo có người không tới được, đành phải tạm thời kéo đại một người chơi khác vào đội. Không ngờ hắn lại chính là nội gian. Dưới sự phẫn nộ, Phong Linh Hiểu căm phẫn gõ bàn phím. Lần cận, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Ám Vô Thương, không thể tưởng tượng được ngươi bị ổi như vậy thế mà đi đánh lén. Lần cận, Ám Vô Thương, so với loại yêu nữ tội ác tày trời như ngươi thì đánh lén đã là cái gì? Lần cận, Linh Phong Hiểu Nguyệt, Ám Vô Thương, ta rốt cuộc đắc tội ngươi chỗ nào, sao ngươi cứ gây trở ngại cho ta khắp nơi vậy? Ám Vô Thương lập tức không có phản ứng, qua một lúc cuối cùng nhân vật của hắn cũng động đậy. Lần cận, Ám Vô Thương, thế nào, yêu nữ, ngươi muốn xóa ơ cao tự sát, hay là để chúng ta giết ngươi để ngươi bị hạ xuống một cấp? Trong game online khi đạt đến cấp, level, cao khi chết đi sẽ bị hạ xuống một cấp. Bệnh thần kinh, Phong Linh Hiểu thầm mắng ở trong lòng một tiếng, cũng không thèm lựa chọn có sống lại hay không mà hệ thống đã đưa ra, chỉ nhanh chóng mở bảng danh sách bạn thân, rồi kích chuột vào tên của thử khứ kinh niên. Trò chuyện riêng bạn nói với, thử khứ kinh niên, em trai, chị bị Ám Nguyệt Vô Biên bao vây tiêu diệt. Mau mang đại danh của mày tới cứu chị nhanh, đại danh thử khứ kinh niên này chính là, Tố Dạ Mặc Ảnh, mà mới vừa rồi Ám Vô Thương đã nhắc tới, cái ơ cao cực phẩm này chính là đại thần đứng đầu của máy chủ này, đứng hạng 3 trong bảng tài phú, hạng nhất trong bảng danh vọng vô cùng vẻ vang, đồng thời cũng là chồng của Linh Phong Hiểu Nguyệt. Cái ơ cao này nghe nói là một tháng trước thử khứ kinh niên tốn 3.000 nhân dân tệ mua lại, khi đó Linh Phong Hiểu Nguyệt bởi vì tên màu hồng mà liên tục bị lọt vào đuổi giết, vì thế liền cùng Tố Dạ Mặc Ảnh kết thành vợ chồng, tuy rằng lúc đó cũng gây ra oanh động không nhỏ ở thế giới, nhưng người đuổi giết cô rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Thử khứ kinh niên rất nhanh đã đánh một chữ A, sau đó cũng không có động tĩnh gì. Lại qua một lúc, trò chuyện riêng, thử khứ kinh niên nói với bạn, nhưng mà bây giờ em không rảnh A, em đang làm nhiệm vụ vợ chồng với phu quân em. Biểu tượng, hẹn thùng, Phong Linh Hiểu nhất thời nổi giận, gõ thật mạnh chữ tiếp theo lên bàn phím, vợ chồng cái đầu mày. Mày đi chết đi, tức giận quá mà tắt luôn kênh trò chuyện riêng, ánh mắt Phong Linh Hiểu lại quay về màn hình trò chơi. Thi thể của nữ tử áo đen cô độc lẻ loi nằm trên mặt đất có vẻ vô cùng thê lương hiu quạnh. Mà một đám người chơi như hổ rình mồi đang nhìn chăm chú vào nàng, giống như một bầy sói đói, tựa như chỉ chờ cô sống lại một cái liền vồ vào cô. Dường như bởi vì hồi lâu vẫn không thấy Phong Linh Hiểu trả lời lại, người chơi xung quanh bắt đầu xôn xao lên, mặt Ám Vô Thương bắt đầu không nhịn được nữa. Lần cận, Ám Vô Thương, yêu nữ, suy nghĩ thế nào rồi? Đừng làm rùa đen rụt đầu nữa. Nếu là anh hùng thì trả lời ta đi. Góc chuyện audio.com. Phong Linh Hiểu nhìn màn hình cười lạnh. Một hồi thì nói cô bị ổi, một hồi lại nói cô anh hùng, rốt cuộc Ám Vô Thương đang đùa cái gì vậy? Người chơi đến vây xem càng lúc càng nhiều, dường như Ám Vô Thương vì vấn đề mặt mũi mà càng nóng nảy thúc giục hơn. Có điều, hắn thúc giục càng nhiều thì Phong Linh Hiểu càng không để ý tới hắn, thi thể vẫn nằm tại chỗ già chết không chịu sống lại như trước. Lần cận, Ám Vô Thương, yêu nữ, ngươi có ý gì đây? Không nhìn lời nói của Ám Vô Thương, ngây người nhìn chằm chằm màn hình đến xuất thần. Thật lâu sau, cô nhịn không được mà phiền muộn thở dài ra tiếng. Vì sao lại xảy ra bi kịch hôm nay? Đều do lúc đầu khi bắt đầu vào trò chơi, cô là người mới nên quá ngây thơ lại quá mù mờ không biết gì, mới tạo thành cục diện bị bao vây, tiêu diệt như hôm nay. Còn nhớ rõ năm tháng trước, Huyễn Kiếm Giang Hồ là một trong những trò chơi trực tuyến thuộc thể loại võ hiệp được chào đón nhất trong nước hiện nay, được thể hiện tinh tế với hình ảnh 3D, cảnh đẹp biến hóa huyền ảo, các nhân vật trông rất sống động, hơn nữa thiết lập của trò này khác hẳn các trò chơi trực tuyến truyền thống thông thường, tất cả nghề nghiệp, dung mạo, quần áo hay vũ khí nhân vật đều do người chơi tự do chọn từ lúc bắt đầu đăng ký, cho nên vừa tung ra thị trường liền được người chơi trẻ tuổi như Phong Linh Hiểu rất ưa chuộng. Vào thời điểm Huyễn Kiếm Giang Hồ vừa bắt đầu công khai thử nghiệm, Phong Linh Hiểu đã mang theo tâm tình kích động mà nhào vào chơi. Cô tạo ra nhân vật là một vị thiếu nữ mặc trang phục màu đen, tay cầm song đao, mang theo vài phần hơi thở xinh đẹp. Có lẽ từ khoảnh khắc tạo ra nhân vật đó thì đã định trước bi kịch sau này rồi. Vừa mới vào trò chơi Linh Phong Hiểu Nguyệt đã mang một danh hiệu. Sơ hành giả ngơ ngác, chạy lung tung khắp thôn Tân Thủ, nhận nhiệm vụ đánh quái khắp nơi để thăng cấp. Mãi đến một ngày, tại khách điếm nàng nhìn thấy một vị quý công tử mang vẻ mặt phiền muộn, vì thế vô cùng tò mò đi qua, vỗ hắn một cái. Linh Phong Hiểu Nguyệt công tử, vì sao một mình ngồi đây ưu sầu vậy? Quý công tử, nữ hiệp có điều không biết. Linh Phong Hiểu Nguyệt nói vậy là có ý gì? Quý công tử ai, bổn thiếu gia xưa nay thích rượu ngon, cũng luôn cho rằng rượu ngon thì phải có cốc đẹp mới đúng đạo lý, đáng tiếc ta lại không có duyên phận với cốc đẹp cũng không tìm được cái cốc lý tưởng. Nhưng sáng nay tình cờ đi ngang qua nhà Trần Tam Thúc ở thôn Tây, phát hiện hắn có một cái cốc dạ quang thượng phẩm tổ truyền. Linh Phong Hiểu Nguyệt, vì sao công tử muốn nói lại thôi vậy? Quý công tử ai, Trần Tam Thúc chính là một người thô bỉ, sao có thể hiểu được cái gì là rượu ngon cốc đẹp? Bổn thiếu gia cũng muốn ra giá để hắn bán cho ta cốc dạ quang này, thế mà hắn không đồng ý, thật là làm cho người ta tiếc hận, tiếc hận. Linh Phong Hiểu Nguyệt, vậy còn có cách khác không? Quý công tử, không biết nữ hiệp có đồng ý giúp tại hạ một việc không? Linh Phong Hiểu Nguyệt công tử mời nói. Quý công tử, xin giúp ta đến nhà Trần Tam Thúc cướp cốc dạ quang đó đến đây đi. Đinh, hệ thống thông báo, có nhận nhiệm vụ hay không, cướp đoạt cốc dạ quang của Trần Tam Thúc giao cho quý công tử. Chấp nhận, hủy bỏ, có nhiệm vụ sao có thể không nhận, Phong Linh Hiểu không chút do dự lựa chọn. Chấp nhận, góc chuyện audio.com. Sau đó dựa theo hệ thống chỉ dẫn, liền kích chuột vào rồi tìm được nhà Trần Tam Thúc ở thôn Tây. Đi vào căn phòng đơn sơ này, đi tới trước mặt vị đại thúc NPC. Ba, kia, ba, NPC, nhân vật không phải do người điều khiển, do hệ thống cung cấp để giúp người chơi làm nhiệm vụ. Linh Phong Hiểu Nguyệt xin hỏi nơi này có phải là nhà Trần Tam Thúc không? Trần Tam Thúc, ta chính là Trần Tam Thúc, xin hỏi có chuyện gì? Linh Phong Hiểu Nguyệt, chuyện đó, Trần Tam Thúc cô nương cứ nói thẳng đừng ngại. Linh Phong Hiểu Nguyệt, thực xin lỗi, ta chỉ là tới mượn cốc Dạ Quang dùng một chút thôi. Vừa mới dứt lời, hệ thống lập tức bắn ra một cái thông báo. Đinh, hệ thống thông báo, bạn đã chiếm được vật phẩm, cốc Dạ Quang. Phong Linh Hiểu có chút kinh ngạc, dễ dàng như vậy sao? Ai ngờ giây tiếp theo Trần Tam Thúc nhìn như thật thà phúc hậu đột nhiên sắc mặt lại đại biến. Trần Tam Thúc quả nhiên là cường đạo đến cướp cốc Dạ Quang. Ta thật sự là mắt cầu mù loà. Chưa đợi cô biết rõ là chuyện gì thì ánh mắt Trần Tam Thúc đỏ đậm rút một cây chùy thủ trong lòng ra, hung hăng đâm về phía cô. Rầm, thanh máu của cô lập tức tụt hơn phân nửa. Trần Tam Thúc thế mà lại hóa thành quái để công kích người. Dưới sự kinh hãi, Phong Linh Hiểu vội vàng điều khiển nhân vật của mình phản kích lại, có điều là nhân vật của cô còn tổn thương lớn hơn nữa. Nắm chắc đạo lý, đánh không lại bỏ chạy, Linh Phong Hiểu Nguyệt nhanh chóng nuốt cái bánh bao xuống, xoay người bỏ chạy. Trần Tam Thúc bị cô bỏ lại khoảng cách rất xa ở phía sau liền liều mạng hô to. Ác bá, đừng chạy, mau tiếp chiêu của ta. Chấm, ngốc mới tiếp chiêu của ngươi. Linh Phong Hiểu Nguyệt giữ được cái mạng nhỏ từ trong tay Trần Tam Thúc, lại đứng trên đường một lúc chờ thanh máu đã khôi phục lại đầy rồi mới trở lại khách điếm mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Linh Phong Hiểu Nguyệt, công tử, thứ ngươi muốn ta đã mang tới cho ngươi. Quý công tử, Nga, mau cho ta xem. Linh Phong Hiểu Nguyệt đưa. Quý công tử, ha, thật tốt quá, quả nhiên là cốc Dạ Quang. Nữ hiệp thật sự rất cảm tạ ngươi. Linh Phong Hiểu Nguyệt, công tử khách khí. Quý công tử, vì cảm tạ ngươi ta liền giúp ngươi giảm đi 1000 danh vọng. Linh Phong Hiểu Nguyệt, đa tạ công tử. Đinh, hệ thống thông báo chúc mừng người chơi Linh Phong Hiểu Nguyệt hoàn thành nhiệm vụ. Giúp thiếu niên hư hỏng cướp cốc Dạ Quang, danh vọng. 1000, Phong Linh Hiểu choáng váng mặt mày ngay lập tức. Đây là có chuyện gì, cách chương.